Mặt thế giả tường, chương 39, người sống sót. Góc truyện audio.com. Tại một nơi khác trong chợ Tân Lam, mấy người lạc thần sóng vai mà đi, bộ dạng rất là bình thản. Xung quanh thây ma tiến lại gần, đều bị lạc thần đơn giản một kiếm chém chết. Lan, cậu có thể nói cho mình về năng lực của cậu không? Tiện tay chém bay đầu một con thây ma xấu số, lạc thần quay đầu hỏi. Đối với năng lực tùy thần kỳ của Nguyễn Thanh Lan, hắn đúng là hiếu kỳ vô cùng, mà Nguyễn Thanh Lan cũng không giấu giếm. Bắt đầu giải thích năng lực của mình, càng nghe, lạc thần hai mắt càng tỏa sáng. Trong lòng thầm than một tiếng, năng lực này, cũng thật bá đạo. A hát, túi thần kỳ bên trong chứa đựng vô số bảo bối thần kỳ. Từ cánh cửa thần kỳ có thể đưa mọi người đi khắp nơi trong vũ trụ. Đèn pin thu nhỏ bất kỳ sinh vật nào, cho tới cỗ máy thời gian đưa con người đi tới tương lai. Trở lại quá khứ, nói chung, chỉ cần là bảo bối trong Doraemon, túi thần kỳ đều sở hữu. Bất quá, Nguyễn Thanh Lan muốn lấy được càng nhiều bảo bối thì đẳng cấp phải càng cao. Hiện tại nàng chỉ có thuế phàm cảnh cấp 2, cũng chỉ lấy ra được 5 món bảo vật. Mà 3 trong 5 món bảo bối trong danh sách mà lạc thần đã xem lúc trước. Bánh mì chuyển ngữ, trong chóng tre và pháo không khí mà cách thăng cấp của Nguyễn Thanh Lan cũng khác hẳn người thường. Thanh kinh nghiệm của nàng không phải thanh XP mà là thanh kim tệ. Nàng có bao nhiêu kim tệ thì cũng chính là bao nhiêu XP. Bất quá kim tệ này bắt buộc phải thông qua việc buôn bán bảo bối của túi thần kỳ. Như lúc nãy, Nguyễn Thanh Lan bán cho Lạc Thần và Nguyễn Huy 7 cái trong chóng tre. Thu về 70 kim tệ. Số kim tệ đó, trực tiếp khiến nàng thăng lên thuế phàm cảnh cấp 2. Đơn giản mà nói, với túi thần kỳ, Nguyễn Thanh Lan trở thành một cửa hàng sống. Cung cấp trang bị, vật phẩm cho tiến hóa giả, thần tuyển giả đến giờ. Lạc Thần coi như hiểu một đống kim tệ của mình dùng để làm gì rồi. Mua hàng trong cửa hàng sống. Nguyễn Thanh Lan nói thật, thần vị của cô Lan thật khiến người ta đố kỵ. A hát. Saya ánh mắt hâm mộ nhìn Nguyễn Thanh Lan, so với túi thần kỳ, thần vị của Saya đúng là có chút yếu kém, Saya vừa nói. Shizuka cùng Lạc Thần gật đầu phụ họa, chỉ cần có kim tệ, có tiền liền thoải mái lên cấp, không cần phải khổ nhọc săn giết thây ma. Quái vật, đây chính là điển hình của bọn đại gia chơi game ngày xưa. Có tiền là có tất cả. A hát, thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Nguyễn Thanh Lan xoa đầu không ý tứ. Xấu hổ nói cô thấy cũng bình thường mà, cũng không bá như mọi người nghĩ đâu. Nguyễn Thanh Lan nói là thật. Đến giờ nàng vẫn không thấy năng lực của mình mạnh tới đâu. Không thể chém giết thây ma như Lạc Thần, Nguyễn Huy, vẫn phải cần tới sự bảo vệ của bọn họ để sống sót. Nàng thấy năng lực này, ở tận thế quả có chút vô dụng. A hát, cô giáo ơi. Cô đây là có đồ tốt không biết giữ đó. Saya bụng mặt. Buồn bực nói, nhìn vẻ mơ hồ của Nguyễn Thanh Lan. Saya hiểu cô nàng này vẫn chưa biết tiềm lực khủng bố của túi thần kỳ rồi. Em nói vậy là sao? Nguyễn Thanh Lan xoa đầu. Mơ hồ hỏi chị biết tình cảnh của chúng ta không? Chính là tận thế đó. Muốn ở tận thế sinh tồn, cái quan trọng nhất là thực lực, lương thực và trang bị. Ngoại trừ thực lực thì lương thực cùng trang bị, chị đều có thể cung cấp cho bọn họ. Lấy đơn giản một ví dụ, bảo bối pháo không khí có thể tính là một khẩu súng vô hạn đạn. Giờ em muốn một khẩu súng để săn giết thây ma. Em có kim tệ, mà em biết chị bán pháo không khí. Điều tất nhiên, em sẽ bỏ ra kim tệ để mua pháo không khí của chị, đó là một ví dụ đơn giản. Cô thử tưởng tượng tới các món bảo bối sau này như khăn trùm thời gian. Cỗ máy thời gian, thì sẽ như thế nào giải thích tới đây? Saya không khỏi bĩu môi một cái. Cái năng lực này, cũng thật bá đạo đi. Khủng bố tới nỗi đến nàng cũng có chút ghen ghét. A hát, nếu như đây là một trò chơi, thì Nguyễn Thanh Lan là một NPC bán hàng với vô số trang bị cường đại, thực dụng, trong khi đó thân tuyển giả, tiến hóa giả chính là người chơi muốn cường đại, trang bị là điều không thể thiếu. Tin tưởng, một khi biết một cửa hàng như Nguyễn Thanh Lan cường đại, sẽ có rất nhiều tiến hóa giả. Thần tuyển giả vì nàng bán mạng à nhầm. Vì nàng bán kim tệ à hát được giải thích cạn kẽ đến vậy mà Nguyễn Thanh Lan còn không hiểu nữa thì nàng nên đâm đầu vào đậu hũ tự sát đi là vừa. Hắc, xem ra thần vị của cô rất cường đại à hát. Nguyễn Thanh Lan cười hắc hắc. Trong lòng cực kỳ cao hứng, nàng còn vì năng lực của mình xoắn suýt đấy. Giờ nghe Saya giải thích, nàng mới biết năng lực của mình cường đại tới mức nào. À hát nhìn vẻ mặt hèn mọn của cô nàng. Lạc thần không khỏi liên tưởng tới thằng bạn Nguyễn Huy của mình. Mỗi lần gặp chuyện gì cao hứng, đều sẽ lộ ra vẻ mặt muốn ăn đòn này. Quả đúng là bạn gái của hắn, đến cả biểu lộ cũng không lẫn vào đâu được. Ủa, kia là, Lạc thần, mau nhìn, kia có phải là người thường không? Bỗng nhiên, Shizuka lôi kéo góc ác Lạc thần, hướng tay chỉ về phía trước theo tầm mắt nhìn. Lạc thần liền thấy được một cảnh rất đặc sắc, chỉ thấy một thiếu nữ hớt hải chạy về chỗ mấy người. Phía sau đuổi theo lấy hai nam nhân này rất đặc biệt, ăn mặc áo giáp chống đạn, đầu đội mũ sắt, lưng đeo một khẩu tiểu liên, eo cũng có lấy hai thanh súng lục, nói chung, là trang bị tới tận răng người thường. Áo giáp chống đạn, ba khẩu súng, lại không thấy vẻ khẩn trương. Hai tên này không bình thường. Lạc thần hít mắt đánh giá hai tên nam nhân một lần. Trong đầu hiện lên vô số đáp án bỏ qua hai tên nam nhân. Ánh mắt Lạc thần liền nhìn về phía cô gái. Lập tức, khuôn mặt hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, thân cao 1m6. Hơi thấp, tóc dài màu vàng kết kiểu song đuôi ngựa. Tương tự như Saya, mắt to tròn xinh đẹp. Đặc biệt là hai con ngươi màu xanh lam mỹ lệ khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn một phen. Khuôn mặt tinh xảo vô cùng, gần như vô khuyết, lại pha lẫn vẻ trẻ con, ngây thơ cho thấy cô gái này cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp 2. Bất quá trái ngược với vẻ trẻ con chưa lớn thì nàng lại sở hữu bộ ngực vĩ CMN đại. Lớn đến nỗi dù cho Nguyễn Thanh Lan cũng không khỏi một phen tự tin mặc cảm. Vãi thật, con bé này mới 13 tuổi mà sao ngực nó lớn như vậy chứ? Nguyễn Thanh Lan một bộ bị đả kích thầm nghĩ. Giờ nàng mới để ý, trong đoàn đội hầu ngoại trừ Alice là Loli không tính ra. Còn lại đều là có vòng một khủng a hát. Trời ạ, thế này ta biết sống sao? Nguyễn Thanh Lan lần thứ hai bị đả kích, khóc không ra nước mắt. Người so với người, thật tức chết. A hát không như Nguyễn Thanh Lan một bên buồn bực vì ngực mình bé nhất trong chúng nữ. Lạc thần giờ phút này kinh ngạc tới há hốc mồm rồi, mẹ nó. Cô bé này không phải là Eri trong Onichichi sao? Chẳng lẽ Onichichi cũng loạn CMN nhập? Lạc thần tâm lý kêu gào. Chấn động không gì sánh nổi. Onichichi là một trong 4 bộ anime huyền thoại của cánh đồng đâm otaku Việt Nam. Bất kỳ thằng otaku nào chưa xem bộ này thì xác định nó không phải là otaku. Một bộ anime nói về cuộc sống hàng ngày tràn đầy ấm áp giữa một người cha dượng và hai cô con gái. Một bài học về tình cha con vĩ đại mà bất kỳ ai xem cũng phải rơi lệ ở dưới. Lạc thần biết thế giới của mình hiện thực bị bóp méo. Anime loạn nhập nhưng thật không ngờ tới. Đến cả bộ huyền thoại này cũng loạn nhập theo. Sự xuất hiện của Eri đúng là để Lạc thần chấn kinh không nhỏ, bất quá sau đó là kinh hỉ. Xem Onichichi, hắn đã từng nhiều lần mơ mộng mình gia nhập thế giới đó. Giải cứu các nàng khỏi thằng cha dượng biến thái kia, hiện tại giấc mộng đó thành hiện thực. Lạc thần há không cao hứng trong lúc Lạc thần đánh giá Eri. Thì Eri cũng nhìn thấy mấy người Lạc thần, trên khuôn mặt hoảng sợ của nàng hiện lên kinh hỉ. Giống như người chết đuối vớ được cọc vậy, chỉ thấy nàng không biết lấy đâu ra sức lực, tốc độ bỗng chốc gia tăng, chỉ trong chốc lát liền chạy tới chỗ Lạc thần. Bất quá, bởi vì quá khẩn thiết mà nàng không để ý phía dưới chân mình. Ngay lập tức vấp phải hòn đá phịch, Eri lập tức chúi mặt xuống đất. Ở trên đất lăn một vòng tới dưới chân Lạc thần, quần áo theo mặt đường ma sát mà rách vài chỗ. Để lộ ra thịt xước sát, Eri mặc kệ đau đớn, chỉ thấy nàng run rẩy đứng dậy, ôm lấy chân Lạc thần, một đôi mắt ngập nước toát lên sợ hãi nhìn Lạc thần. Âm thanh trẻ con tràn đầy hoang mang tốt độ, nghẹn ngào cứu ta, các vị làm ơn cứu ta lần này đến lượt lạc thần nhíu mày. Nhìn bộ dạng thảm thương của Eri, trong lòng một hồi thương tiếc, hắn có thể nhìn ra, cô nàng tâm trạng vô cùng bất ổn định, giống như trải qua một hồi tử vong vậy. Đang định ngồi xuống an ủi thì hai tên theo đuổi Eri cũng chạy tới. Phát hiện Eri dưới mặt đất, một tên cười hưng phấn, con chó đẻ, để xem mày còn chạy đi đâu, dám cắn tao à, hôm nay bố mày không phang mày, bố đéo phải huyết lang nói tới đây. Còn dùng ánh mắt hung ác nhìn Eri, khiến nàng sợ hãi vô cùng, khuôn mặt trắng bệch ôm lấy chân lạc thần thật chặt. Động tác của Eri khiến hai tên này nhớ tới ở đây còn có người. Nhìn về phía mấy người lạc thần, đặc biệt là bốn người Shizuka, hai mắt bọn chúng không khỏi tỏa sáng, cực nóng ánh mắt mang theo dâm tà không chút nào che giấu toát ra ngoài hoa. Huyết lang người đẹp, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, tên còn lại cười dâm tiếu. Nhìn chúng nữ thật giống như sói đói đang nhìn con mồi của mình vậy, đúng vậy, đặc biệt con bé kia. Ngực thật lớn a hát, đây là lần đầu tiên ta thấy một đứa ngực lớn đến vậy a hát. Huyết lang ánh mắt nóng rực nhìn Shizuka. Kích động nói, ở trong căn cứ, nữ nhân không thiếu mà hắn cũng chơi rất nhiều cô gái. Nhưng Shizuka bộ ngực khủng bố là lần đầu tiên hắn thấy a hát nghe những lời dâm ngôn huế ngữ từ hai tên. Chúng nữ đều không khỏi nhíu mày, ánh mắt chán ghét vô cùng nhìn hai người. Rất hiển nhiên, các nàng hiện đang tức giận mà lạc thần cũng mặt lạnh lại. Hai mắt ẩn ẩn sát khí, chúng nữ thấy vậy, cũng biết lạc thần lại muốn giết người rồi. Ánh mắt đầy thương hại nhìn hai người huyết lang, chỉ có Saya là ép nhìn lạc thần. Lại nhìn hai người huyết lang, khóe miệng treo nụ cười thú vị. Cách chương.